Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 40, khi xúc khúc bắt đầu tam, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Thái Tông có chỉ, các con cháu hoàng thất cùng con cháu quan gia phải tham gia tổ đội xúc khúc. Mỗi đội không ít hơn 10 người, mà số lượng lại không có hạn. Thừa Kiến từ Khởi Huy Điện rời đi, một đường chậm gì gì hướng khỏi Khởi Huy Điện, Trường Nhạc cùng Dự Trương thay phiên ôm Cao Dương đi theo sau Thừa Kiến. Thấp giọng nhỏ nhẹ không ngừng, ở giữa còn cười đùa không ngừng. Ca ca, nghe người ta nói, Thái ca ca cùng Hữu ca ca, Âm ca ca bọn họ sáng sớm đã nhận người. Hôm nay mới đến hội, ta thấy thế nào cũng sẽ không có người đến bên ca ca. Trường Nhạc lo lắng nói, Vân, ca ca ta có thể thanh tĩnh, an tâm xem trận đấu. Thừa Kiên hồn nhiên không thèm để ý nói. Nhấc lên cuồn cuộn đang trốn trong quần áo. Nhíu mày, cuồn cuộn, ngươi sao đều thích chui vào quần áo à? Còn như vậy, ta gọi ngân đôn canh ngươi. Cuồn cuộn nháy mắt mấy cái. Vô tội nghiêng đầu, cái đuôi nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt Thừa Kiên. Khỏi nha, làm nũng cũng vô dụng. Thừa Kiên trừng mắt, ca ca, ngươi thật sự không lo lắng. Dự Trương nhỏ giọng hỏi. Đồng dạng cũng thực lo lắng. Khi nàng xem. Phụ hoàng rõ ràng biết ca ca hành động không tiện, còn mạnh mẽ mệnh lệnh tham gia. Điều này thật sự là rất không công bình. Hơn nữa ca ca bất đồng bọn thái ca ca cơ hồ thâm cư trong cung, luôn ở trong cung, cho tới bây giờ đều không cùng con cháu quan gia giao lưu hữu hảo quá. Ai sẽ tham gia vào đội ca ca a? Thừa Kiên ngẩng đầu. Nghiêng đầu cười, tươi cười nhạt nhẽo lại lộ ra tư vị tùy ý tiêu sái. Không có việc gì, Dự Trương đừng lo lắng. Chuyển qua vài đường, là đến Hiển Đức Điện. Chưa tới Hiển Đức Điện, liền nghe thấy từng trận hoan hô cùng tiếng động vui đùa ầm ĩ, Thừa Kiên không khỏi cười. Vẫn là náo nhiệt như vậy. Đi vào Hiển Đức Điện, cho Ngân Phụ giúp mình đi vào đài cao. Vị trí mình ở trên, đối diện là Lý Kính. Dưới tay là Thanh Tước, đối diện Thanh Tước là Lý Hiễu. Tiếp theo là Lý Âm. Thừa Kiên ngẩng đầu đối Lý Kính mỉm cười. Lý Kính cũng ôn hòa cười. Hơn một tháng nay, huynh đệ không đối mình châm chọc khiêu khích thì chỉ Lý Kính cùng Thanh Tước. Thanh Tước là huynh đệ đồng mẫu. Tuy rằng chưa từng nói nhưng cũng là không dám đi. Lại cũng không nhiệt tình. Có lẽ Thanh Tước vội vàng chuyện đấu xúc khúc. Nhưng Lý Kính lại hơn một tháng nay từng đến chơi vài lần. Đưa mình một ít vật nhỏ. Bồi mình chơi cờ. Vài tiếng trống qua đi, Thừa Kiên liền thấy Phụ Hoàng đã hơn một tháng không gặp một thân phục trang đang đi lên đài cao nhất. Mọi người đứng dậy hành lễ ca tụng, Thừa Kiên cũng cung kính xoay người hành lễ. Hành lễ xong, Thừa Kiên luôn cúi đầu, Thủy Chung không có ngẩng đầu. Thái Tông Đế liền cao giọng mở miệng, lần này xúc khúc đại hội hy vọng nhóm tiểu tử đều hảo hảo biểu hiện. Vào cuối tháng 12 đột lợi khả hãn sẽ đến. Hãy cấp cho trẫm được đẹp mặt, hiện tại, trẫm cũng không nhiều lời. Hãy chuẩn bị tổ đội cho trẫm. Vì thế, dầm một tiếng, nhóm quan gia đệ tử đứng ở Hiển Đức Điện liền vội vàng đi đến trước mặt vài vị hoàng tử. Quả nhiên, chỉ có nhóm hoàng tử có tổ đội, cái khác đều không có. Thanh Tước, Lý Hiễu, Lý Âm, Lý Kính đều tụ tập không ít người. Đỗ Hà, Hà Lan, Sở Thạch gia nhập đội ngũ Thanh Tước. Triệu Trương gia nhập đội ngũ Lý Hiễu. Thừa Kiên hơi hơi ngẩng đầu có chút đăm chiêu. Không hiểu Phụ Hoàng vì sao phải tổ chức chuyện này lớn đến như vậy. Điện hạ, khi Thừa Kiên có chút đăm chiêu, bỗng nhiên một thanh âm to dọa hắn nhảy dựng. Thừa Kiên cúi đầu vừa thấy, liền gặp mấy người đứng ở trước mặt mình, là Đỗ Cấu, Trình Hoài Lượng, Trưởng Tôn Hướng. Phòng Di Hoành, Thừa Kiên sửng sốt, các ngươi đây là, Đỗ Cầu tiến lên, hướng Thừa Kiên chắp tay mỉm cười nói. Điện hạ, chúng ta muốn cùng tham gia tổ đội của Điện hạ. Thừa Kiên sửng sốt, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, còn thật sự nói vào tổ đội của ta sẽ thất bại. Đỗ Cầu sửng sốt, ngẩng đầu dừng ở trước mắt thiếu niên mặt mày thanh tú. Đôi mắt hết sức sạch sẽ, vẻ mặt còn thật sự không cười. Không khỏi mỉm cười ta tin tưởng điện hạ, Thừa Kiên kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu, tin tưởng, còn lại mấy người khác cũng đều chắp tay đối Thừa Kiên nói. chúng ta đều tin tưởng điện hạ. Đỗ Cấu lại bổ sung nói, cho dù thua cũng không quan hệ. Dương mắt dừng ở Thừa Kiên, mỉm cười, chỉ cần có thể cùng điện hạ là tốt rồi. Thừa Kiên bình tĩnh nhìn Đỗ Cấu. Sau một lúc lâu, khóe miệng nhất loan, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ngươi nói. Phải, Đỗ Cấu cười cười, Thừa Kiên quay đầu nhìn về phía Trình Hoài Lượng. Không có hảo ý cười. Trình Hoài Lượng, là Trình tướng quân muốn ngươi theo ta. Trình Hoài Lượng sờ sờ đầu. Hắc hắc ngây ngô cười. Cha ta nói, phải nghe lời điện hạ. Còn nói, nếu điện hạ đem ta bán đi làm ruộng chóc ngư cái gì? Ta cũng phải đi, Thừa Kiên nhịn không được bật cười. Những người khác cũng cười ha ha lên. Ngay khi nói chuyện, lại có mấy người chạy tới cùng tham gia tổ đội Thừa Kiên. Trong đó một người là con trai trưởng Lý Tĩnh tướng quân. Lý Nghiệp Hủ, nhìn ánh mắt Lý Nghiệp Hủ chằm chằm nhìn mình. Thừa Kiên trong lòng rất là kinh ngạc, người tong teo gầy còm mới 14 tuổi trước mắt này. Chính là Lý Nghiệp Hủ tương lai xuất gia ăn chay niệm Phật. Vì thế, Thừa Kiên cho tới bây giờ không trông cậy vào có người cùng tổ đội của mình. Rốt cuộc cũng tạo thành một đội ngũ 10 người. Thừa Kiên ở đài cao thỉnh thoảng cùng đám người Đỗ Cấu nói nói cười cười. Trong lòng bàn tay Lý Phúc Công Công trên đài tối cao cũng ứa ra mồ hôi. Hoàng thượng nãy giờ đã muốn bóp nát 4-5 cái bát trà. Ngắn gọn tuyên bố ngày hội chuẩn bị xúc quốc chấm dứt. Thái Tông Đế liền phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng tử nhóm không có lập tức đi. Lý Kính quét mắt nhìn Thừa Kiên. Mỉm cười, liền xoay người mà đi. Thành Tước cũng là có chút âm trầm nhìn Thừa Kiên liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói rồi bước đi. Đám người Lý Hữu cùng Lý Âm cũng là hắc hắc cười quái dị liên tục. Trường Nhạc cùng Dự Trương thập phần hưng phấn, ôm Cao Dương hướng Thừa Kiền đi tới. Đối với đám người Đỗ Cấu còn tại chung quanh Thừa Kiền cười cười gật đầu. Cảm kích nói, cảm ơn các ngươi cùng ca ca ta ở một tổ đội. Đỗ Cấu đang muốn mở miệng nói lời khiêm tốn. Trưởng Tôn Hướng lại xông lên trước. Trưởng Tôn Hướng 12 tuổi dáng người cao lớn. Làn da ngăm đen, đôi mắt lại thông minh chuyển chuyển không ngừng. Hắn đối Trường Nhạc hắc hắc ngây ngô cười. Mở miệng nói, công chúa ngài đa lễ. Có thể cùng tổ đội điện hạ, là vinh hạnh của chúng tiểu nhân a. Thừa Kiên có chút không biết nói gì nhìn Trưởng Tôn Hướng. Tiểu tử này sẽ không phải là coi trọng Trường Nhạc đi. Trường Nhạc có chút mặt đỏ từng bước lui về phía sau. Thấp giọng nói. Các ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị trận đấu a, đương nhiên. Đương nhiên, ha ha, công chúa, ngài chúc chúng ta cố lên đi. Trưởng Tôn Hướng nịnh nọt cười. Mặt ưỡn nghiêm lại tiến lên từng bước. Thừa Kiên khẽ lắc đầu. Tiểu tử này rất rõ ràng. Được rồi, Thừa Kiên bất đắc dĩ ra tiếng. Trưởng Nhạc, Dự Trương các ngươi đi về trước nói cho mẫu hậu. Trưởng Nhạc vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lôi kéo Dự Trương xoay người bước đi. Trưởng Tôn Hướng thất vọng nhìn phương hướng Trường Nhạc đi xa. Cho đến lúc Thừa Kiền đại lực ho khan một tiếng. Trưởng Tôn Hướng mới lấy lại tinh thần. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Thừa Kiền. Thừa Kiền trừng mắt, tiểu tử ngươi nên chú ý cho ta. Dạ dạ phải, Thừa Kiền đang muốn giáo huấn vài câu. Lý Phúc Công Công vội vàng tiến đến. Điện hạ, hoàng thượng có chỉ, tiên điện hạ tức khắc yết kiến. Thừa Kiên sừng sốt, phụ hoàng triệu kiến, cuồn cuộn nằm úp sấp trên vai. Lý Phúc Công Công vẻ mặt nghiêm nghị phụ giúp Thừa Kiên xe lăn đi tới. Thừa Kiên vài lần muốn mở miệng hỏi một chút Lý Phúc. Nhưng đều muốn nói lại thôi. Trong lòng cười khổ, chỉ sợ có hỏi, Lý Phúc cũng sẽ không nói đi. Ai, thôi, thuyền đến đằng trước tự nhiên sẽ thẳng. Thừa Kiên hạ quyết tâm, cũng không tái suy tư, chính là chậm rãi nhìn cảnh sắc trên đường. Lúc này tới gần tháng 5, hoa nhỏ nở rất nhiều. Thừa Kiên chậm rãi đếm chủng loại hoa đang nở trên đường đi. Khi đi tới chỗ yên lặng, Lý Phúc đột nhiên mở miệng. Điện hạ, hoàng thượng đã liên tục một tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thừa Kiên ngây người sau một lúc lâu, mới quay đầu, Phúc Công Công. Ngươi vừa mới nói cái gì? Điện hạ, tháng qua hoàng thượng tâm tình thật không tốt. ăn cũng ít, ngủ cũng không hảo, đợi, thỉnh điện hạ khuyên hoàng thượng. Thừa Kiên nhíu mày, nói như vậy, phụ hoàng hơn một tháng nay là có việc gì sao? Nhưng gần nhất trên triều cũng đâu có việc gì trọng đại a, Ngụy Trinh lão sư gần nhất cũng thực an phận. Không có tái lộng cái gì thẳng dán đi kích thích phụ hoàng. Khoan đã, hay là, Ngụy Trinh lão sư biết tâm tình phụ hoàng không tốt, cho nên mới an phận. Phúc công công, người có biết, phụ hoàng vì sao tâm tình không tốt không? Lý Phúc lắc đầu, nô tài không biết, Thừa Kiền im lặng, nếu nói phụ hoàng tâm tình không tốt, kia hắn có thể hay không bị giận chó đánh mèo a? Thừa Kiền trong lòng thật sự không có nắm chắc phụ hoàng có hay không còn sủng ái hắn như trước kia. Nếu như bị giận chó đánh mèo, vậy thật sự là rất không hay ho. Còn chưa tới Cam Lộ Điện, Thừa Kiền liền thấy phụ hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa Cam Lộ Đại Điện. Thừa Kiền càng đến gần, mới phát hiện, phụ hoàng quả thực gầy yếu không ít. Khuôn mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng mặt mày gian tối tăm cũng rất rõ ràng. Thừa Kiền nhịn không được trong lòng lo lắng, phụ hoàng sẽ không tích tụ phiền muội trong lòng đi, kia cũng không hảo. Lý Phúc mang Thừa Kiền tới cửa Cam Lộ Đại Điện, liền quỳ rạp trên đất hành lễ. Thừa Kiền lấy lại tinh thần, đang muốn hành lễ, liền bỗng nhiên bị một bóng lớn bao lấy. Thừa Kiền còn chưa phản ứng lại, liền bị một đôi tay đại lực ấm áp ôm lấy. Thừa Kiền có thói quen tình ôm cổ Thái Tông Đế, khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện thói quen của mình, không khỏi trong lòng sửng sốt, nguyên lai thói quen vẫn còn tồn tại nha. Mà Thái Tông Đế cúi đầu nhìn Thừa Kiền vẻ mặt lăng lăng. Tâm tình tối tăm bỗng nhiên tốt lên không ít, bên miệng thậm chí gợi lên một chút thản nhiên tươi cười. Ông Thừa Kiền, liền bước hướng Cam Lộ Điện, đến tới tẩm điện hậu điện, vẫy lui thị nữ thái giám, liền đem Thừa Kiền ôm đến tháp thượng. Kiền Nhi bồi phụ hoàng ngủ đi. Thái Tông Đế ôm Thừa Kiền nằm trên tháp thượng, thanh âm khàn khàn nói. Thừa Kiền muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thấy đôi mắt Thái Tông Đế hắc hắc, không khỏi nuốt lời nói đến miệng vào, cúi đầu chôn ở trước ngực Thái Tông Đế. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc hơn một tháng này, phụ hoàng đã xảy ra cái gì? Thừa Kiền nghĩ đến mình không buồn ngủ, lại không nghĩ chỉ chốc lát sau, liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Khi Thừa Kiền tỉnh lại, liền thấy hai mắt Thái Tông Đế còn dừng ở mình. Phụ hoàng, ân, trầm mặc một hồi, Thừa Kiền dương mắt, thấy Thái Tông Đế vẫn chuyên chú nhìn mình, nhịn không được mở miệng. Phụ hoàng, làm sao vậy? Thái Tông Đế mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc ở hai má Thừa Kiền. Ta suy nghĩ, Kiền Nhi còn bao lâu mới có thể lớn lên? Thừa Kiền mặt nhăn, con đã muốn 12. Đúng vậy, 12, thực mau a, Thái Tông Đế lẩm bẩm nói. Phụ hoàng có khi hy vọng Kiền Nhi vĩnh viễn cũng không lớn lên. Có khi vừa hận Kiền Nhi không thể mau mau lớn lên. Thái Tông Đế có chút đăm chiêu. Thừa Kiền nghi hoặc, phụ hoàng, phát sinh chuyện gì sao? Thái Tông Đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thừa Kiền, mỉm cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, ôn nhu nói, không có việc gì, Kiền Nhi đừng lo lắng. Chính là tháng qua, phụ hoàng vì chuyện đột quyết bên kia có chút do dự. Tâm tình không tốt mà thôi. Thừa Kiền thế này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Thái Tông Đế lập tức lại xoa bóp cái mũi Thừa Kiền. Trừng mắt nói, tiểu tử ngươi không lương tâm, phụ hoàng tháng qua không đi tìm ngươi, ngươi cũng không đến thăm phụ hoàng sao? Thừa Kiền ăn đau, đáng thương hề hề dương mắt, con không dám quấy rầy phụ hoàng. Hừ, ngươi khen ngược, ngủ đi, vừa mới nãy phụ hoàng nhìn ngươi ở Hiển Đức Điện ngoạn thật sự vui vẻ. Thái Tông Đế rốt cuộc đau lòng, vẫn là buông ra, lại tiến lên hôn cái mũi có chút hồng hồng, nhưng miệng vẫn oán hận nói. Thừa Kiền thực vô tội, tháng này, hắn được rồi, xác thực như vậy, cũng ăn ngủ được, nhưng là, tâm tình luôn có chút không quá thoải mái. Ít nhất, so với giờ khắc này oa ở trong lòng phụ hoàng, nghe phụ hoàng giải thích vì sao tháng này mất tích, mới cảm thấy thực thoải mái. Phụ hoàng, ta cùng bọn Đỗ Cầu bất quá là lần đầu gặp mặt nói đến Hiển Đức Điện. Trong lòng mơ hồ biết vì sao phụ hoàng phải gióng trống khua chiêng. Thừa Kiên vội vàng giải thích. Thái Tông Đế hơi hơi nhướng mày, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Thừa Kiên có chút bị kiềm hãm. Lời này giống như, có chút, cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Im lặng, hắn nói quá nhanh, ngươi sợ phụ hoàng không tin ngươi. Hay là hiểu lầm ngươi. Thái Tông Đế hơi hơi nheo lại mắt. Tay ôm thắt lưng Thừa Kiên hơi mạnh lên. Tới gần Thừa Kiên, một chữ, cắn răng nói. Đỗ Cầu hắn có thể tin ngươi. Ta là phụ hoàng ngươi. Sao có thể không tin ngươi? Thừa Kiên nhất thời chân tay luống cuống. Phụ hoàng, con không phải ý tứ này. Hừ, Thái Tông Đế hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là không tin phụ hoàng đi. Thừa Kiên bị kiềm hãm. Lời này thật ra là đúng. Trong lòng hắn đối phụ hoàng bao nhiêu vẫn có chút không quá tín nhiệm. Thái Tông Đế cũng không giận. Chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm Thừa Kiên. Thiền nhi, vào một ngày, phụ hoàng sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện tin ta. Thừa Kiên sửng sốt, lập chính điện lý, trưởng tôn hoàng hậu lăn qua lộn lại. Vẫn là không thể đi vào giấc ngủ. Đành khoác thêm áo choàng. Đi đến cửa sổ, nhìn trăng rằm ngoài cửa sổ. Trong lòng nghĩ chuyện phong hiệp mới báo. Thiền nhi ngủ lại ở cam lộ điện. Tháng vừa qua, hoàng thượng giống như quên Thừa Kiên. Không có Giá Lâm khởi huy điện, cũng không có triệu kiến Thừa Kiên. Hôm nay, sao lại nghe trường nhạc, dự trương nói, Kiền Nhi cũng có một tổ đội. Hơn nữa nghe trường nhạc lời, những người trong đội này cũng không phải đơn giản. Đừng nói cháu nhà mình, con trai trưởng Đỗ Như Hối, con trai trưởng Phòng Huyền Linh, con trai trưởng Lý Tĩnh cùng Trình Hiểu Trương. Mà hoàng thượng, lại suy nghĩ cái gì? Vì sao bắt các hoàng tử đều tham gia đâu? Mở một màn trước khi đến xúc khúc này là sao? Mà hoàng thượng, đối Kiền Nhi lại là. Đêm khuya, nhìn Thừa Kiền trong lòng lại chìm vào giấc ngủ. Thái Tông Đế chậm rãi vươn tay xoa xoa khuôn mặt Thừa Kiền. Đôi mắt lý lộ vẻ nhu tình. Chính mình đối Kiền Nhi rốt cuộc. Là cố chấp, hay là vọng niệm, cách trương.